mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 68, thể chất đặc thù. Tô Đát Kỷ lúc này đã hai mắt phản rõ ràng, bất tỉnh đi, man hoang lực bùng nổ đến cực hạn, Ngộ Không Kim Cô Bổng trở nên so bình thường càng thô mấy phần. Hơn nữa cuồng bạo động tác, Tô Đát Kỷ có thể giữ vững đến bây giờ, đã là cực hạn. Khổng Tuyên ôn nhu mà kiên định đem Ngộ Không thân thể quay lại. Ngộ Không thấy con mồi mới, một tiếng soi hống, đâm, y phục gấm vóc bay tán loạn giữa. Khổng Tuyên hoàn toàn thẳng thắn tại Ngộ Không trước mặt, phốc mắng, một thương xuyên thủng. A, cho dù Khổng Tuyên trước biết rõ mình đem phải đối mặt cuồng bạo, đã trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là khi Ngộ Không Kim Cô Bổng đâm vào, Khổng Tuyên vẫn bị nó to lớn khiếp sợ, trong nháy mắt bị lấp đầy cảm giác, cơ hồ khiến Khổng Tuyên bất tỉnh. Nhưng là Khổng Tuyên cố nén, nàng biết mình không thể bất tỉnh, tất cần cố gắng giữ vững, chính mình kiên trì càng lâu, ca ca phát tiết càng nhiều, tâm ma lại càng dễ dàng trải qua. Phốc mắng, phốc mắng, mỗi một cái đều thế đại lực trầm, mỗi một cái đều chất lỏng bay tán loạn. Ngộ Không giống như không biết mệt mỏi vĩnh động cơ, hai mắt đỏ ngầu, gắng sức phát tiết. Khổng Tuyên ôn nhu vuốt ve hắn hai gò má, định đánh thức hắn một chút linh trí, giúp hắn từ tẩu hỏa nhập ma trong đi ra. Nhưng Ngộ Không lúc này trong đầu hoàn toàn bị man hoang lực chiếm cứ, linh trí đã hoàn toàn mê thất. Không biết qua bao lâu, cho dù lấy Khổng Tuyên tu vi và thân thể, cũng có chút không chịu nổi. Nhưng là Ngộ Không vẫn là không biết mệt mỏi phạt đánh lấy. Một bên Quy Linh mắt thấy Khổng Tuyên hai mắt phản rõ ràng, biết tỷ tỷ đã đến cực hạn, nàng cởi xuống chính mình quần áo, đi tới Ngộ Không sau lưng, thật chặt ôm cuồng bạo trong Ngộ Không. Thoáng cái, Ngộ Không phảng phất lòng có cảm giác, chợt dừng dừng một cái, trong đôi mắt toát ra một chút mê mang, nhưng là trong nháy mắt liền bị màu đỏ chiếm cứ. Bất quá, dù vậy, Khổng Tuyên nội tâm cũng là vui mừng không thôi. Cái phương pháp này hữu hiệu. Quy Linh muội muội, ngươi thấy sao? Ca ca mới vừa rồi có phản ứng. Chúng ta tiếp tục cố gắng, ta tin tưởng ca ca chính xác sẽ đi ra tâm ma. Ừ, tỷ tỷ, ta nhìn thấy. Quy Linh trong đôi mắt cũng là vui mừng không thôi. Ngay sau đó nàng đem Ngộ Không thân thể quay lại, ôn nhu mà kiên định đối mặt con mồi mới. Ngộ Không cơ hồ không có dừng lại, trong nháy mắt liền đem nàng bấm lên. A, tiếng kinh hô trong, một thương mà không có. Phốc mắng, phốc mắng, thế đại lực trầm liều chết xung phong lần hai điên cuồng diễn ra. A, a, a, không một sẽ công phu. Quy Linh liền hai mắt phản rõ ràng, ngất đi. Khổng Tuyên còn có một tia thanh minh, mắt thấy tỷ muội thống khổ như vậy, nàng gắng sức đi tới Ngộ Không sau lưng. Ngộ Không phảng phất cuồng bạo dã thú, trong nháy mắt liền đem Khổng Tuyên thôn phệ, vô tình roi quất vô cùng vô tận. Khổng Tuyên cảm giác linh hồn mình dường như muốn bay đến ngoài 9 tầng mây. Không biết qua bao lâu, Khổng Tuyên thân thể lại không có một chút cảm giác, nàng hoàn toàn hôn mê đi qua. Nhưng là Ngộ Không còn giống như vĩnh động cơ giống nhau động tác lấy, giống như một con dã thú đang điên cuồng công kích con mồi. Lại qua không biết bao lâu, điên cuồng Nakano thú có lẽ là cảm giác trước người con mồi không có phản kháng, quá mức không thú vị, liền vứt các nàng. Nhưng là trong óc hắn vẫn là tràn đầy man hoang lực, mặc dù có chỗ giảm bớt, nhưng là linh trí còn tại mê thất chính giữa. Ngộ Không điên cuồng giống to, muốn lần lượt phát tiết tâm tình mình, không biết gào thét bao lâu. Hắn tâm tình không chỉ không có đạt được thả ra, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại hắn không biết như thế nào cho phải lúc, đột nhiên cảm giác trong đầu kia một chút mị ý. Sau đó hắn chợt sững sờ, phát hiện bị phong ấn ở chỗ sâu trong óc Cửu Vĩ Hồ. Mặc dù là tại mê thất trong, nhưng là Ngộ Không vẫn là theo bản năng liền đem Cửu Vĩ Hồ từ trong phong ấn lấy ra. Cửu Vĩ Hồ thanh tỉnh thứ trong nháy mắt, cảm giác chính là mình áo quần bay tán loạn tình hình. Ngay sau đó, nàng cũng cảm giác được thân thể của mình bị xuyên thủng. A, to lớn thống khổ, để cho nàng kịch liệt gào thét. Từng giọt máu tươi chảy ra, đỏ ngầu huyết dịch phảng phất xúc động Ngộ Không thần kinh, nhượng hắn càng điên cuồng lên, như tê liệt đau đớn cơ hồ khiến Cửu Vĩ Hồ hôn mê đi qua. Nhưng là mỗi khi nàng muốn hôn mê, kia loại đau đớn liền sẽ lần hai đưa nàng thức tỉnh. Không biết qua bao lâu, Cửu Vĩ Hồ thân thể phảng phất chết lặng, cảm giác lại không tất cả đều là đau đớn, ngược lại có một tí không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ quái cảm giác. Loại cảm giác đó lại để cho nàng có một tí vui thích. Nhưng, cảm giác này lại để cho Cửu Vĩ Hồ vô cùng xấu hổ. Lại hủy ta Thiên Hồ thuần thân. Ta nhất định phải giết ngươi. Đáng ghét, đáng hận, mang theo cái ý niệm này, Cửu Vĩ Hồ lâm vào hôn mê, mà đang ở Cửu Vĩ Hồ hôn mê trong nháy mắt đó. Một cổ năng lượng thật lớn từ Ngộ Không trong cơ thể phun ra, tiến vào Cửu Vĩ Hồ trong cơ thể. Trong nháy mắt đó, hôn mê Cửu Vĩ Hồ cũng bị cái này một cổ năng lượng kích không tự chủ được co rút lên. Theo cổ năng lượng này phun ra, Ngộ Không đột nhiên đạt được một tia thanh minh. Chuyện này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Thấy trước mắt bốn nữ nhân thân hình, Ngộ Không chợt sững sờ. Bất quá qua trong giây lát, hắn liền biết mình tình cảnh, lại tẩu hỏa nhập ma. Cứ như vậy một chút công phu, Ngộ Không linh trí lần hai bị man hoang lực cắn nuốt. Bất quá, trong khoảnh khắc đó, hắn cũng đem chỗ sâu trong óc phong ấn một nữ nhân khác, nữ thủy ma Thủy Lam cho thả ra. Nữ thủy ma một đạt được tự do, liền muốn chạy trốn, nhưng là, trong nháy mắt, nàng liền bị Ngộ Không nhốt lại. A, đáng ghét, ngươi một cái bẩn thỉu ra hỏa, cút xa một chút cho ta. A, cút ngay. Nữ thủy ma đang kịch liệt giãy giụa, gào thét, nhưng là nàng giãy giụa cũng không có đưa đến chút nào hiệu quả. Ngược lại bộc phát kích thích Ngộ Không dã tính. A, theo một tiếng thống khổ gào thét, Thủy Lam thân thể bị xuyên thủng. Tại xuyên thủng trong nháy mắt đó, nữ thủy ma trắng tinh như ngọc thân thể lại trở nên hồng nhuận. Nguyên lai, đây là thủy ma tộc thể chất đặc thù. Nữ thủy ma mặc dù âm hiểm xảo trá, nhưng là cả đời lại chỉ sẽ cùng một người nam nhân. Kiên trinh vô cùng, người đàn ông này liền là người thứ nhất có được các nàng thân thể nam nhân. Dầm dầm dầm, kịch liệt trong công kích, Thủy Lam thân thể càng ngày càng đỏ. Bất chi bất giác, một loại kỳ dị năng lượng từ Thủy Lam trong cơ thể tản mát ra. Chung quanh bắt đầu trở nên mộng ảo lên, giống như tối một tầng hơi nước. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.